phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 582, nguy hiểm kẽ đất. Tại trong doanh địa, thấy được nơi đây người phụ trách về sau, Trì Thiên giới thiệu nói, là thượng tiên, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là tiền tuyến doanh địa người phụ trách. Đến tự bảo vệ tổng cục thứ 5 nơi Thạch Bằng Thạch trưởng phòng. Thạch Bằng là một cái ăn nói có ý tứ người trung niên, đã từng là bộ đội thượng quan chỉ huy, tại tổ kiến an bảo cục thời điểm bị điều đi tổng bộ tiếp nhận huấn luyện, về sau chẳng những trở thành người tu hành, còn thu được phong thần truyền thừa, trở thành an bảo cục trong chính mình bồi dưỡng ra được cao thủ một trong. Lần này làm khảo sát đội ngũ, xác định giang khẩu trầm ngân di chỉ bên trong phát hiện thần bí đồ. Sở ghi chép địa điểm là tại tòa này có bão tuyết tứ ngược khu không người trong đại tuyết sơn, về sau liền đem hắn phái tới phụ trách tiền tuyến doanh địa. Bởi vì hắn làm phong thần người thừa kế, có thể điều khiển phong tuyết. Bất quá tại đến rồi nơi này về sau, Thạch Bằng mới phát hiện, chính mình mặc dù có phong thần truyền thừa, có thể thao túng sức gió, nhưng ngọn đại tuyết sơn này trong bão tuyết lại không phải bình thường. Hắn toàn lực ứng phó, cũng bất quá là làm trong doanh địa gặp phong bão có thể thoáng nhỏ một chút. Căn bản là không có cách làm này dừng lại, càng không thể điều khiển khống chế. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Thạch Bằng đối ngọn đại tuyết sơn này tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Lúc này, tại Trì Thiên giới thiệu xong xuôi về sau, Thạch Bằng hướng La Vân đưa tay ra. La thượng tiên, cửu ngưỡng đại danh, chỉ là vẫn luôn không thể nhìn thấy chân nhân. Hôm nay cuối cùng là được đền bù hy vọng. La Vân cũng đưa tay ra, cùng Thạch Bằng nắm chặt lại. Thạch trưởng phòng khách khí vài câu về sau, Thạch Bằng để cho thủ hạ làm ra nóng hôi hổi canh gừng cho đám người đuổi lạnh, sau đó hỏi, các ngươi lên núi dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ? Từ hôm qua bắt đầu, trong núi bão tuyết trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta còn tại lo lắng các ngươi có thể hay không an toàn đến đâu. Trì Thiên bưng lấy canh gừng uống một ngụm, vừa nóng lại cay canh gừng kích hắn toàn thân run lên, bị hàn khí đóng chặt lỗ chân lông tựa hồ cũng tùy theo mở ra. Hắn đều có như thế cảm giác, những cái kia vẫn là người bình thường nhân viên nghiên cứu khoa học, tại uống nóng canh gừng về sau càng là cảm giác toàn thân ấm lại sống đi qua. Trì Thiên kêu lên dễ chịu, từng ngụm nhếch canh gừng, trả lời Thạch Bằng hỏi, nhờ có La thượng tiên tại, đoạn đường này chúng ta đi coi như thuận lợi, nếu là không có hắn, sợ là chúng ta sớm đã bị bão tuyết nuốt chửng lấy. Ngọn đại tuyết sơn này trong phong tuyết thực sự thật đáng sợ. Thạch Bằng gật đầu cảm thán nói, đúng nha, nơi này phong tuyết không phải so với bình thường, không phải nơi khác có thể so sánh. Rất nhanh, canh gừng uống xong, Trì Thiên vấn dậy chính sự. Thạch trưởng phòng, thần bí đồ thượng đánh dấu điểm, chính là ở gần đây sao? Thạch Bằng trả lời nói, đúng vậy, ngay tại doanh địa phương hướng tây bắc, ngoài trăm thước, nơi đó có một đầu kẽ đất, dọc theo kẽ đất xuống, chính là thần bí đồ trên đánh dấu ra mục tiêu điểm, kẽ đất, bên cạnh một vị đội khảo sát khoa học viên, nghe nói như thế về sau, tò mò hỏi, đầu kia kẽ đất lớn bao nhiêu? Như vậy lớn bão tuyết, cũng không có đem nó bao phủ lại rơi, vốn là che mất, Thạch Bằng giảng thuật dậy phát hiện đầu kia kẽ đất đi qua. Chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, chung quanh tất cả đều là thật dày băng tuyết. Trừ cái đó ra cái gì đều nhìn không thấy. Vì tìm được thần bí đồ thượng điểm, chúng ta ở gần đây lấy đục giếng phương pháp đánh xuyên qua bao trùm ở trên núi thật dày băng tuyết, tìm kiếm manh mối. Tại bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng đại giới về sau, mới phát hiện đầu kia bị băng tuyết bao trùm kẽ đất. Vị kia đội khảo sát khoa học viên lại hỏi, các ngươi như thế nào xác định đầu kia kẽ đất liền thần bí đồ phía trên đánh dấu mục tiêu điểm đâu? Bởi vì chúng ta trên mặt đất trong khe phát hiện một vài thứ. Thạch Bằng nói liền mở ra máy tính cùng máy chiếu, điều ra mấy chương ảnh chụp để cho đám người xem. Những hình này là một vài bức tranh vẽ trên tường, vẽ bên trong tình cảnh cũng không khó hiểu, miêu tả chính là tiền sử văn minh tại này thời kỳ đỉnh phong, gặp phải vực ngoại thiên ma tập kích, cuối cùng hủy diệt trang cảnh. Ngoại trừ tranh vẽ trên tường bên ngoài, tại những hình này trên, đám người còn chứng kiến một chút giống như đã từng quen biết văn tự. Đây là giáp cốt văn. Một cái đội khảo sát khoa học viên nâng đỡ mắt kính thật dày, kinh ngạc nói. Một cái khác đối giáp cốt văn có nghiên cứu đội khảo sát khoa học viên, tại quan sát kỹ, so sánh qua đi, nói, những văn tự này cùng giáp cốt văn có chút cùng loại, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn địa phương. Có lẽ, bọn chúng chính là cái này tiền sử văn minh đã từng sử dụng văn tự. La Vân không có lên tiếng, hắn lần đầu tiên liền nhận ra được trên tấm ảnh những cái kia cùng loại với giáp cốt văn văn tự, cùng Côn Luân Sơn bí cảnh trong số một phòng thí nghiệm ngoài cửa khác lấy văn tự đều là xuất từ cùng một loại văn tự. Chẳng lẽ nói tại ngọn đại tuyết sơn này phía dưới cất giấu tiền sử di tích văn minh, cùng Côn Luân Sơn bí cảnh trong có cùng nguồn gốc? Đội khảo sát khoa học viên môn đối với này mấy chương ảnh chụp cũng không phải là rất hài lòng, hỏi, chỉ cần này một ít ảnh chụp sao? Không có khác, là đầu kia kẽ đất rất nhạt, vẫn là các người không có hướng chỗ càng sâu điều tra. Thạch Bằng trả lời nói, kẽ đất rất sâu, tại các người trước khi đến, chúng ta phái số đội người đi tới chỗ càng sâu tiến hành điều tra. Chỉ Thiên lông mày nhíu lại, nghe được Thạch Bằng lời nói bên ngoài ý tứ, hỏi vội, thế nhưng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thạch Bằng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng thở dài một hơi, chúng ta phái đi kẽ đất chỗ sâu người, không có một đội trở về, sớm nhất phái xuống, đã có một tuần lễ, mới nhất một đội, thì là hôm qua vừa phái xuống, nhưng tương tự đã mất đi liên hệ. Theo chúng ta phỏng đoán, trên mặt đất khe hở chỗ sâu, hẳn là có đặc thù nào đó huyễn cảnh từ trường, có thể phá hư ương tin thiết bị, thậm chí ngay cả chúng ta phái xuống điều khiển người máy. Khi tiến vào kẽ đất không sai biệt lắm 500 mét về sau, cũng sẽ mất liên lạc, xuất hiện không cách nào khống chế, không có hình ảnh truyền về các loại vấn đề. Nghe Thạch Bằng giảng thuật, đội khảo sát khoa học viên môn sắc mặt ngưng trọng, mặc dù trước khi tới, bọn họ liền được cho biết, lần hành động này có rất lớn tính nguy hiểm, thật không nghĩ đến, đúng là một cái có đi không về, vực sâu. Lê Minh đã nhận ra đội khảo sát khoa học viên môn khẩn trương, nói, mặc dù không biết kẽ đất phía dưới có cái gì, nhưng khẳng định là tràn đầy nguy hiểm. Các ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội, nếu là không nguyện ý đi, hiện tại có thể nói ra, chúng ta sẽ an bài ngươi lưu tại trong doanh địa, tiến hành phương diện khác công tác. Sợ hãi thì sợ hãi, lại không người muốn lưu lại. Dù sao, tại đầu kia kẽ đất chỗ sâu cất giấu, rất có thể là một cái tiền sử di tích văn minh. Chuyện như vậy, nếu là không cách nào tham dự thì cũng thôi đi. Nhưng hiện tại, rõ ràng là có tham dự cơ hội. Nếu là bởi vì sợ hãi nguy hiểm liền lùi bước, vậy bọn hắn, thế nào cũng phải hối hận cả một đời không thể. Thấy không ai lùi bước, Lê Minh thật cao hứng, lại cho bọn họ cổ vũ ủng hộ. Yên tâm đi, kẽ đất phía dưới mặc dù nguy hiểm, nhưng chúng ta nhất định sẽ bảo hộ các vị an toàn. Lại nói, tại đội ngũ của chúng ta bên trong, còn có La Thượng Tiên ở đây, có hắn tại, hết thảy không lo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.